sau khi quyến rũ thầy giáo. Chương 44, Chu Thành điên khùng thao người bên đường, đến thao mấy người giáo viên. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quần áo của Chu Thành cứ hỗn loạn như vậy chạy ra đường, cái gì hắn cũng không lấy. Tất cả đồ vật đều ở nhà A Tuyết, nhưng mà đầu óc hắn đã không còn tỉnh táo. Trong đầu đều là đứa trẻ dâm dãng mà thôi, hoàn toàn không biết vì mình không mặc quần áo bình thường mà bị người qua đường nhìn vào chỉ trỏ. Hắn lang thang trên đường, nhìn thấy chỗ ngã tư có một cô gái đi qua, cô ấy rất xinh đẹp, Chu Thành huyết khí dâng lên, hắn lập tức bước tới đè cô gái ở trên đường, bắt đầu xé quần áo, hắn muốn tìm ra một đứa bé dâm dãng chân chính, muốn vậy phải bắt đầu từ kiểm tra từ bé gái. Em có phải xử nữ hay không? Cô gái đã sớm trộm làm tình cùng bạn trai, chắc chắn không phải xử nữ, nhưng mà bị người như vậy hỏi, cô hoang mang rối loạn trả lời theo bản năng mà nói dối. Tôi là xử nữ, tôi còn là xử nữ. Ông đừng thao tôi. Cô gái thét chói tai kêu cứu, tất cả người qua đường đều vây quanh, mọi người vốn muốn cứu, bởi vì bọn họ nghe thấy Chu Thành muốn đánh người. Kết quả Chu Thành nghe thấy cô ấy là xử nữ, vì thế tốc độ nhanh hơn, nhét gậy thịt của mình vào trong hạ thể cô bắt đầu thao cô ấy. Không nghĩ rằng lại có người làm chuyện dâm uế này ở trên đường, tất cả mọi người đều nhìn đến ngây người, mà cô gái kia cứ như vậy mà bị cưỡng gian trước mặt mọi người. Không cần hu hu hu, không cần. Hu hu hu, đừng thao nữa. Cứu mạng, mọi người cứu cháu với. Hu hu hu, xử nữ bị phá thân sẽ biến thành dâm oa lẳng lơ. Để cho ta phá thân cho cháu. Chu Thành cũng gầm rú lên điên cuồng thao, thế mà những người xung quanh không có một ai đến giúp, bọn họ sôi nổi bắt đầu chụp ảnh bàn tán, giống như đang nhìn một màn kịch. Cô gái bắt đầu khóc nức nở, bản thân lại bị một tên tội phạm hiếp dâm cưỡng gian ở trên đường, còn bị nhiều người nhìn như vậy, thật là quá ngượng rồi. Đặc biệt là cơ thể của mình, bên trong vách âm đạo, thật thoải mái, bị gậy thịt của tội phạm hiếp dâm thao lại có thể có khoái cảm không ngừng. Thao thoải mái hơn nhiều so với bạn trai, cô lại càng hổ thẹn hơn. Một cô gái học sinh cùng tuổi cuối cùng cũng không nhìn được, cô muốn cứu người đang bị cưỡng gian, vì thế cô lập tức bước khỏi đám đông kéo Chu Thành, không nghĩ tới Chu Thành quay đầu lại nở nụ cười dâm dãng, hai mắt đánh giá khắp người cô, lập tức rút gậy thịt ra, quay người đè cô ấy xuống dưới thân bắt đầu xé quần áo. Cách chương.